Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, đạo diễn lấy nháo kịch. 2. Trong hành lang, Câm Như Hến, Quyền Trọng Sơn ánh mắt trầm chậm đảo qua đám người, thần sắc vô cùng băng lãnh, đổi một cái rất là tư thế thoải mái, khẽ thở dài một cái, thời buổi rối loạn a. Quyền Trọng Sơn nhẹ giọng nói, giống như là tại nói cho đám người lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Ánh mắt di động, Quyền Trọng Sơn nhìn chăm chú lên tản mát ra toàn thân lệ khí Trương Tiểu Ngư. Nhẹ giọng nói ra, vô luận là sự tình đến cùng là như thế nào, không phải người ta định đoạt, cũng không phải thập tam thái bảo định đoạt, cái này tội ác chi thành bên trong hết thảy công việc, trung quy là thành chủ định đoạt. Trương Tiểu Ngư khẽ nhíu mày, ngồi. Quyền Trọng Sơn lên tiếng nói. Trương Tiểu Ngư trong đôi mắt hàn quang càng sâu, thân thể bất vi sở động. Quyền Trọng Sơn trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, mời ngồi. Trương Tiểu Ngư lộ ra mỉm cười, thản nhiên nhập tọa. Lý Tồn Cương thần sắc không khỏi biến đổi, ánh mắt nhìn về phía hình như có ta khuất phục Quyền Trọng Sơn. Trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Trương Tiểu Ngư thế nhưng là đằng giao môn người. Đây chính là cùng phủ thành chủ có huyết cừu người a. Nắm chặt hai nắm đấm, Lý Tồn Cương thân thể có chút run rẩy. Trong nội tâm lửa giận đã là đến mức độ không còn gì hơn. Cả người hô hấp cực kỳ chậm, lại là rất nặng. Hiển nhiên là đang cực lực ẩn nhẫn. Không chỉ là Lý Tồn Cương, trong hành lang những người khác cũng là mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Mời ngồi hai chữ thật đúng là không phải Trương Tiểu Ngư có thể gánh nổi. Long Vương đôi mắt ngưng tụ, ánh mắt dừng lại ở Quyền Trọng Sơn trên thân, trong thần sắc thế mà lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ánh mắt thu hồi, Long Vương nhìn về phía trong hành lang, khẽ gật đầu, một thanh âm theo sát phía sau vang lên. Quyền gia, kia Hiên Viên thành chủ thế nhưng là gần như 30 năm chưa từng lộ diện. Cái này tội ác chi thành bên trong hết thảy lớn nhỏ công việc những năm gần đây đều là ngài đến chủ. Chỉ, hôm nay ngài lại nâng lên thành chủ, chẳng lẽ Hiên Viên thành chủ xuất quan? Chín đại thế lực một trong Thiết Hổ oang oang nói, đám người thần sắc lập tức động dung, Hiên Viên thừa lệ tại tội ác chi thành bên trong địa vị thật sự là quá cao. Hắn uy nghiêm cơ hồ là rót vào mỗi người trong khung. Hắn nhưng là tội ác chi thành người sáng lập a. Lúc trước nếu không phải Hiên Viên thừa lệ đứng ra, chỉ sợ cũng không có tội ác chi thành tồn tại. Bọn hắn sinh hoạt cũng là không có hiện tại an nhàn. Vô luận là Thái Càn đại quân của đế quốc cũng tốt, vẫn là kia Tuyết Quốc đại Tuyết Long kỵ cũng được, tùy thời có thể lấy hướng phía bọn hắn giơ lên đồ đao. Nhưng là tội ác chi thành thành lập chính là triệt để thay đổi cục diện bị động. Từ khi tội ác chi thành thành lập về sau, Thái Càn đế quốc cùng Tuyết Quốc đều là chưa từng tại xuất binh vây quét qua. Đây là sự thật không thể chối cãi. Thành lập tội ác chi thành, thành lập quy củ, khiến cho cả tòa thành trở nên ngay ngắn trật tự, giết chóc càng là giảm bớt rất nhiều. Quyền Trọng Sơn có chút lắc đầu, Hiên Viên thành chủ chưa có trở về, thế nhưng là chuôi kiếm này trở về. Ngôn ngữ rơi xuống, Quyền Trọng Sơn hai tay nâng lên một thanh kiếm, trong thần sắc vô cùng trang nghiêm. Cái đó là luật kiếm, không sai, đích thật là luật kiếm. Đây chính là Hiên Viên thành chủ kiếm a. Trong hành lang tựa như là nổ tung, nhìn xem kia cổ phác tang thương kiếm, đám người trong thần sắc thế mà toát ra vẻ kích động. Kiếm tên là luật kiếm quy củ chi kiếm. Lúc trước Hiên Viên thừa lệ chính là ỷ vào kia một thanh kiếm tại giết vô số cùng hung cực ác sợ hãi, chém giết vô số sát nhân cuồng ma, liền là ỷ vào chuôi kiếm này hiệu lệnh lấy đám người thành lập tội ác chi thành. liền là tại chuôi kiếm này giết chóc phía dưới đặt vững phủ thành chủ uy nghiêm vô thượng. Thành lập thuộc về tội ác chi thành quy củ, dám can đảm phá hư tội ác chi thành quy củ người Trảm Hiên Viên thừa lệ năm đó thanh âm uy nghiêm tựa hồ tại tội ác chi thành lão nhân bên tai vang lên. Chậm rãi thu hồi kiếm, Quyền Trọng Sơn thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc, chậm rãi nói ra, đây là luật kiếm, gặp kiếm như gặp người. Không biết các vị còn nhớ rõ thành chủ năm đó quy củ. Đương nhiên nhớ kỹ, nếu không tuần tự, thập tam thái bảo giết không tha. Lý Tồn Cương thanh âm băng lãnh nói, Quyền Trọng Sơn nhẹ nhàng gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra một tia giã rời. Thành chủ Hiên Viên thừa lệ vì truy cầu càng cường đại hơn thực lực Vân Du Tứ Hải. Đã là 30 năm không từng có lấy mảy may tin tức. Không rõ sống chết, lúc trước thành chủ rời đi thời điểm, đem luật kiếm giao cho tay ta, để cho ta chủ trì tội ác chi thành bên trong lớn nhỏ công việc. Bảo đảm tội ác chi thành sẽ không sụp đổ. Quyền Trọng Sơn ngữ khí rất là bình tĩnh nói. Quyền gia, những năm gần đây ngươi vất vả đoàn người đều là nhìn rất rõ ràng. Tội ác chi thành có thể đi đến hôm nay tình trạng. Không thiếu được ngài một phần đại công lao. Đúng, không sai. Trong hành lang thanh âm vang lên lần nữa. Tạ ơn, Quyền Trọng Sơn trong thần sắc lộ ra một tia cảm kích. Hai tay nhẹ nhàng đè xuống, ra hiệu đám người yên tĩnh. 30 năm qua, ta không giờ khắc nào không tại mong mỏi thành chủ trở về. Ngóng trông hắn trở về chủ trì đại cục. Nhưng là ta chờ 30 năm. Lại là không thấy thành chủ trở về, ta cũng rất mệt mỏi, cái này 30 năm hao phí ta quá nhiều tâm huyết. Ta nên nghỉ ngơi, Quyền Trọng Sơn giọng bình tĩnh nói, Quyền gia, cái này không thể, Lý Tồn Cương thần sắc biến đổi, vội vàng nói, tội ác chi thành bên trong có hiện tại bình tĩnh, toàn bằng lấy phủ thành chủ uy áp mạnh mẽ, khiến cho thế lực khắp nơi thần phục. Không sinh ra mảy may phản loạn chi tâm. Lúc trước thành chủ Hiên Viên thừa lệ rời đi không thể nghi ngờ khiến cho phủ thành chủ thiếu một cái trụ cột. Hiện tại nếu là Quyền Trọng Sơn lại nghỉ ngơi một chút. Chỉ sợ phủ thành chủ chính là sẽ lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Quyền Trọng Sơn nhẹ nhàng khoát khoát tay. Nói ra, nghe ta nói hết. Lý Tồn Cương đem lời đến khóe miệng ngữ thu về. Chờ đợi lấy Quyền Trọng Sơn ngôn ngữ, luật kiếm hoành đặt mình vào trước, Quyền Trọng Sơn ngữ khí ngưng trọng nói ra, các vị lúc trước thành chủ rời đi thời điểm, còn có một phen căn dặn, hôm nay không thể không nói ra, thành chủ từng nói minh, nếu như hắn 25 năm chưa về, như vậy chính là yêu cầu phủ thành chủ từ tội ác chi thành bên trong chọn lựa mới thành chủ để thay. Thế hắn, Quyền gia, cái này nhưng chỉ là chính ngươi một phen lý do thoái thác. Lựa chọn mới thành chủ, chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, Quyền Trọng Sơn lông mi không khỏi nhăn lại, băng luật kiếm ra khỏi vỏ. Hàn quang chợt hiện, máu tươi vẩy ra mà lên, một cái đầu lăn xuống trên mặt đất, Quyền Trọng Sơn thân thể ngồi xuống. Luật kiếm trở vào bao, mùi vị huyết tinh từ từ truyền khắp toàn bộ đại đường. Ai muốn nghĩ đến khiêu chiến thành chủ lưu lại quy củ. Ta nhất định phải dùng cái này luật kiếm chém hắn. Quyền Trọng Sơn trong thanh âm mang theo vô tận, uy áp, trong hành lang, lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của mọi người tập trung đến Quyền Trọng Sơn trên thân. Trong đôi mắt không khỏi toát ra vẻ sợ hãi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đều là khuất phục tại phủ thành chủ uy lực cường đại phía dưới. Lại là không để mắt đến Quyền Trọng Sơn thực lực bản thân cũng là tuyệt đối đỉnh tiêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.